Chương 2242, 2503 không ngừng lật đổ giả thiết, chung. Lúc trước Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân phỏng đoán bên trong, Đa Bảo đạo nhân dọc theo cửa thông đạo đi xuống, Lâm Thiên Diêu đứng ở cửa thông đạo bất động. Đa Bảo đạo nhân lần nữa đi ra, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là từ Thanh Đồng môn bên kia đi tới, một loại chính là Lâm Thiên Diêu chứng kiến Đa Bảo đạo nhân vòng trở lại. Thế nhưng thế nào lại là như bây giờ Đa Bảo đạo nhân, dĩ nhiên vô căn cứ xuất hiện tại cửa thông đạo, hơn nữa, còn đang ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh. Hai người đồng dạng nuốt nước miếng một cái, sau đó, bọn họ từ ánh mắt của đối phương bên trong, đều thấy được sợ hãi. Thiên nột, đây rốt cuộc là như thế nào tình huống hai người lần nữa đến rồi Thanh Đồng môn trước mặt, chỉ là một lần này bầu không khí, lại cùng phía trước bất kỳ lần nào, đều không giống nhau lắm. Nếu như nói, bọn họ phía trước hay là đang chăm chú thảo luận, tích cực suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lời nói, thế nhưng hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn mông vòng. Đa Bảo đạo nhân, làm sao biết xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu phía sau 1 mét bên trong đâu, hắn làm sao biết trống rông xuất hiện tại nơi đó đâu, cái này hoàn toàn không cách nào giải thích ra đạo hữu. Lần này, đi tới, vẫn là dường như phía trước giống nhau sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó cố gắng bình tĩnh mình một chút tâm thần, hắn biết, mặc cho sợ hãi đem trong lòng của mình chiếm giữ cũng không phải một chuyện tốt. Vì vậy, hắn ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Cùng phía trước giống nhau, hơn nữa, ta còn đi càng thêm cẩn thận. Ta có thể đảm bảo, ta ở trong quá trình này, không có chuyển biến thần trí thủy chung là cao độ thanh tỉnh. Chỉ là, chờ ta từ cửa thông đạo đi tới thời điểm, chợt nhận thấy được sau lưng của ta có người Đa Bảo đạo nhân nói tới chỗ này, vẻ mặt khô khốc, ta cho rằng rốt cuộc tìm được đầu sỏ, nhưng là lại không nghĩ tới, là đạo hữu ngươi. Lâm Thiên Diêu đồng dạng nuốt nước miếng một cái, trước mắt tình huống này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nói như thế, không phải Thanh Đồng cửa cổ quái, mà là đá này thông đạo, bản thân thì có cổ quái sao? Ngươi xác định, con đường này, là đi thông tầng kế tiếp lối vào sao? Ta thế nào cảm giác, ta hình như là tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn ở giữa đâu, ở chính mình thức hải trong không gian. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Đông Hoàng nói rằng, ta xác định, ta cũng không biết, trước mắt làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trí nhớ của ta là không trọn vẹn, ta chỉ là nhớ kỹ ta chân thân là từ nơi đây tiến vào, thế nhưng hắn là như thế nào đi qua, bên này là chuyện gì xảy ra, ta lại hoàn toàn không nhớ rõ. Trầm ổn trấn tĩnh như Đông Hoàng, đối mặt cục diện trước mắt, cũng đồng dạng là hết đường xoay sở. Hắn cũng muốn không phải minh bạch, trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, để cho ta nghĩ một cái, ta cảm thấy, chúng ta nhất định là bỏ quên một ít địa phương. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, chậm rãi nói rằng. Đa Bảo đạo nhân nghe xong hắn lời này, miễn cưỡng ngồi xuống, chỉ là thần tình, đã không giống như là phía trước như vậy bình tĩnh. Mà Lâm Thiên Diêu, cẩn thận suy tư toàn bộ sự tình một lần, lại vẫn là không có cảm thấy được, là chỗ đó có vấn đề. Xem ra, tình huống không phải đơn thuần đang vòng vo đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, hắn bỗng nhiên thi triển đạo pháp. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì, lẽ nào? Ngươi muốn hủy diệt cái này địa phương sao? Tuyệt đối không thể, bị hủy cái này địa phương, chúng ta liền muốn vĩnh viễn bị vây ở tử địa ngay giữa. Đoạt Bảo đạo nhân thấy Lâm Thiên Diêu trên người tràn đầy đạo pháp ba động, cho là hắn là muốn khinh suất, liền vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên sẽ không là như thế. Ta chỉ là muốn dùng đạo pháp, bắt trước một cái mới vừa quá trình mà thôi. Lâm Thiên Diêu giải thích, sau đó, hắn trên không trung hóa một cái tiểu tròn. Đây chính là ta phía trước đứng địa phương, cũng là ngươi lên đường địa phương. Hắn lại đang cái điểm này phía sau, tìm một cái hình chữ nhật. Điều này đại biểu cái này hai miếng thanh thanh cửa đồng. Sau đó, hắn vẽ hai cái điểm nhỏ, một người trong đó điểm nhỏ đứng ở tiểu tròn bên trong, mà đổi thành một cái điểm nhỏ, nhưng ở dọc theo một đường thẳng, hướng mặt trước đi. Điều này đại biểu đạo hữu cùng ta. Đạo hữu, ngươi xác định ngươi đi là thẳng tắp đúng không? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Mà Đa Bảo đạo nhân nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút, khẳng định gật đầu. Tuyệt đối là một đường thẳng. Nếu như ngay cả này cũng có thể cảm giác sai, ta đây cũng không xứng làm nhất tôn chuẩn thánh. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, tốt lắm. Hắn thi triển đạo pháp, sau đó, cái kia điểm nhỏ không ngừng hướng phía đi về phía trước, cái kia thẳng tắp, càng ngày càng dài. Thế nhưng, đạo hữu, ngươi cuối cùng lại xuất hiện tại sau lưng của ta. Lâm Thiên Diêu đông nhiên một đầu ngón tay, cái kia điểm nhỏ liền xuất hiện tại tiểu tròn ở trong đó, mà cái kia thẳng tắp, lại còn chưa có xảy ra biến hóa. Hiện tại, vấn đề ở nơi này. Tuy là, đi qua đạo pháp, ta có thể cho đạo hữu trong nháy mắt trở lại nguyên điểm, thế nhưng, vừa rồi, rõ ràng không có đạo pháp ba động, nói cách khác, loại bỏ là pháp trận ảnh hưởng cái kia, ta phía trước đi là một đường thẳng, làm sao biết về tới nguyên điểm đâu. Lâm Thiên Diêu phân tích có lý có chứng cứ, Đa Bảo đạo nhân đều tin phục. Chỉ là, nghĩ đến trước mắt hoang mang, hắn còn nhịn không được hỏi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có mấy người ý tưởng, bây giờ nói tới cùng đạo hưu nghe một chút. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, sau đó đối với đa bảo đạo nhân nói rằng. Đa bảo đạo nhân lúc này ý định gì cũng không có, nghe được Lâm Thiên Diêu còn có ý tưởng, không khỏi mừng rỡ. Đạo hưu, ngươi một mực đi là một đường thẳng, ta cũng xác định, đạo hưu ngươi cảm giác không có phạm sai lầm. Thế nhưng, ta muốn, có một loại tình huống đặc biệt, e rằng có thể giải thích chuyện trước mắt. Đa bảo đạo nhân nhãn thần phát sáng, nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu không nói gì, mà là tiếp lấy thi pháp, sau đó, cái kia thẳng tắp, chật trên không trùng, chiết khấu lên, sở trường độ, vừa vặn rút ngắn phân nửa. Loại tình huống này nói là đạo hưu ở không biết chuyện tình huống bên dưới chuyển biến, thế nhưng, ta một mực bên này, nếu như đạo hưu chuyển biến, đạo hưu hẳn là xuất hiện tại ta trước mặt mới đúng. Lâm Thiên Diêu phất tay một cái, sau đó, cái kia giảm nửa thẳng tắp chợt bay ra ngoài một đoạn, đến rồi Lâm Thiên Diêu chô ở nguyên điểm phía sau. Cứ như vậy, lấy Lâm Thiên Diêu chô ở địa phương vì nguyên điểm, trước sau, liền đều có một đường thẳng. Đạo hưu đây là ý gì?